Tiên môn thiếu gia, chương 158, thương kính có hành động. Góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng mới vừa về tới bên trong biệt thự tỉnh Thanh Dương. Mẫu thân Lâm Thụ Yến liền đem Thương Hạo kéo đến trong phòng nói. Thương kính có động tác, nếu như không có Thương Hạo xuất hiện, Lâm Thụ Yến nhất định sẽ rất là lo lắng. Hiện tại có một nhi tử có thể đánh chết trúc cơ kỳ trở về. Lâm Thụ Yến cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ lo lắng quá mức. Thương Hạo cũng có chút ngạc nhiên. Hỏi, hắn làm cái gì? Ba con đi gặp người lãnh đạo quốc gia. Trò chuyện với nhau chuyện phòng ngự bước tiếp theo của Trung Hoa. Kết quả, hắn lúc trở lại trong lúc bất chợt gặp mấy người luyện khí tầng 3 vây giết. Tại tình huống bất đắc dĩ, ba con không thể làm gì khác hơn là kích phát một đạo kiếm khí. Thì ra là như vậy, Thương Hạo cũng không khỏi không thầm khen thủ đoạn của Thương Kính này. Tuy rằng phụ thân trong tay có ba đạo kiếm khí, thế nhưng, Thương Kính cũng không nhất định cần phải tìm cao thủ đi đối phó phụ thân. Chỉ cần phái ra người so với phụ thân mạnh hơn mấy tầng cũng đủ để cho phụ thân đem kiếm khí trên ngọc quyết này kích phát. Thương Kính chủ ý đánh không tệ lắm, chỉ cần phụ thân dùng hết ba đạo kiếm khí. Phụ thân chẳng khác nào là mất đi sức đánh trả, có thể xác định là người Thương Kính phái đi, sẽ không có sai, bọn họ chính là toàn lực buộc ba con phóng ra kiếm khí. Nếu không phải là hộ vệ thương tộc chạy tới, không chừng được ba con còn phải lại thả ra hai đạo kiếm khí khác mới có thể thoát thân. Thương Hạo âm thầm gật đầu, chuyện này dù cho không phải là Thương Kính làm ra, cũng có thời điểm phụ thân dùng hết ba đạo kiếm khí này. Đối với một người còn chưa tới luyện khí tầng 2 mà nói. Tu vi phụ thân là thật kém rất nhiều. Khóe miệng lộ ra ý cười. Thương Hạo lấy linh búa được này đem ra đưa cho Lâm Thụ Yến nói. Đây là một thanh linh búa. Uy lực vượt xa ba đạo kiếm khí này. Mẹ đem búa này cho phụ thân cầm. Để cho phụ thân quen thuộc sau đó liền đem hai đạo kiếm khí kia dùng hết. Nếu mà Thương Kính không hiện ra thì thôi. Xuất hiện liền dùng linh búa này chém hắn. Linh búa, không sai, uy lực rất mạnh, thi triển một lần hao tổn khí tức phụ thân cũng có thể gánh không nổi. Xong, con nơi này có đan dược khôi phục bổ sung chân khí. Đủ để duy trì phụ thân thi triển. Có vật này, sinh mệnh phụ thân mới có thể được bảo đảm. Lâm Thụ Yến giật mình nhìn búa lòe lòe ánh sáng vàng này nói. An toàn của con cũng trọng yếu. Hay là con giữ đi, thấy mẫu thân lo lắng cho mình, Thương Hạo cười cười nói, yên tâm đi, con có thể tự do ghé qua siêu quang tinh cùng địa cầu. Có nguy hiểm mà nói con bỏ chạy, không có việc gì, đến là hai người, hiện tại cũng không có bao nhiêu lực phòng ngự, nghĩ đến mẫu thân cũng có một thủ đoạn phòng ngự thì. Thương Hạo liền nghĩ đến chiếc nhẫn của mình bên trong còn có vài súng trung tử. Vỗ đầu một cái nói, con chỗ này còn có vài món tốt, đây là súng trung tử, uy lực rất lớn, thu thập người trúc cơ trở xuống hoàn toàn không có vấn đề. Người và phụ thân một người một thanh, sản phẩm công nghệ cao trên siêu quang tinh, nếu như không muốn dùng búa trước dùng súng trung tử này cũng đủ để thu thập bọn họ. Nói lấy, liền lấy ra hai thanh súng trung tử đưa cho Lâm Thụ Yến. Nhận lấy súng trung tử, Lâm Thụ Yến nghi hoặc hỏi tình trạng súng trung tử sau đó cũng là giật mình nói. Con có đồ đạc có uy lực như vậy, cũng không có gì lớn, thứ này cũng chính là đối với người dưới kim đan có chút uy hiếp mà thôi. Cao thủ tu chân coi thường, nhưng mà, dùng ở địa cầu đã là cường đại vô cùng, Thương Kính bọn họ không đến thì thôi, tới rồi liền thu thập bọn họ. Con ta còn thật là có chút thứ tốt, được, ta nhận, nghĩ đến súng trung tử tại siêu quang tinh có thể lấy được. Lâm Thụ Yến cũng cao hứng thu lấy, có thứ này, lòng tin của nàng được tăng cường nhiều, dù cho cao thủ tới cũng không cần lo lắng quá mức. Thương Hạo lại đem tường đất lấy ra đưa cho Lâm Thụ Yến nói. Đây là có thể phòng ngự trúc cơ tầng 5 trở xuống. Người dùng để phòng ngự đi. Bây giờ đối với con đã vô dụng, hiện tại Thương Hạo có thị vũ ốc sau đó,